Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 393, chương 393 người ở Làm Thiên đang xem. Tiêu Đạo Ân đột nhiên có chút chán ghét chính mình cái này nữ nhi. Vì cái gì không giống trước kia như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nàng luôn là ở bên ngoài đắc tội với người. Trước kia còn chưa tính, huyện Hoa Ninh bên kia cũng không có nhiều ít đắc tội không nổi. Nhưng hiện tại tới rồi Ninh Thị, thế nhưng đắc tội tới rồi Hồng gia trên đầu. Hồng Thiên này cha con hai, là hắn nghĩ mọi cách muốn đi lấy lòng người. Hiện tại cái này hạng mục, hắn cơ hồ đem giá cả áp tới rồi thấp nhất, vì chính là leo lên Hồng gia này khỏa đại thụ. Chỗ hảo quan hệ, về sau tiến tới đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Ai biết lại bị Tiêu Hải Thanh như vậy náo loạn một hồi. Nếu Hồng gia nghĩ mọi cách triệt tư, hắn này công ty về điểm này luật sư đoàn như thế nào cùng Hồng gia đấu. Không chuẩn bị người bán còn muốn giúp đỡ bọn họ kiếm tiền. Hắn như thế nào không giận, như thế nào không giận. Ngươi quả thực là càn quấy, Tiêu Hải Thanh, ngươi đừng làm cho ta hoàn toàn đối với ngươi thất vọng. Nếu không phải Hồng Tổng, lần này ta cũng không cái kia bản lĩnh ở Ninh Thị đứng vững gót chân. Ngươi cho ta ngoan ngoãn cùng Hồng Tiểu Thư xin lỗi, Tiêu Đạo Ân cả giận, Cảnh Vân Chiêu thậm chí đều có chút lý giải không được. Phía trước còn như vậy như tắm mình trong gió xuân Tiêu Đạo Ân vì cái gì sẽ trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ đối với nam nhân tới nói, sự nghiệp so với chính mình nữ nhi còn quan trọng? Hoặc là nói hắn cảm thấy Tiêu Hải Thanh chỉ cần cúi đầu chịu thua liền có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi, cho nên là có lời. Bất quá, có lẽ tựa như Tiêu Hải Thanh nói như vậy, Tiêu Đạo Ân cảm thấy Tiêu Hải Thanh vẫn luôn không thay đổi quá. Hắn nhận định nàng đã làm sai chuyện tình, cho nên mới sẽ như vậy giận không thể át. Nếu không ánh mắt kia cũng tổng nên có chút áy náy bất ân. Tiêu Hải Thanh nhìn chính mình phụ thân liếc mắt một cái. Ở hắn ánh mắt dưới, hướng Hồng Văn đi qua. Lúc này Hồng Văn hướng về phía nàng nhướng mày cười cười. Ngươi một người xin lỗi ta là không nhận. Vừa mới Cảnh Vân Chiêu cũng thừa nhận là nàng đối ta động tay. Bang, Tiêu Hải Thanh trực tiếp giơ tay quăng qua đi. Hiện tại là ta động tay đi. Hồng Tiểu Thư, không ngã chết ngươi thật là đáng tiếc. Nháy mắt, Hồng Thiên trực tiếp đem Tiêu Hải Thanh đẩy qua đi. Tiêu Đạo Ân, người nữ nhi không khỏi cũng khinh người quá đáng. Làm trò hắn mặt thế nhưng đối nữ nhi bảo bối của hắn xuống tay. Này còn phải, Tiêu Đạo Ân vừa thấy, khí đều phải tạc, tiến lên liền muốn tìm Tiêu Hải Thanh phiền toái. Cảnh Vân Chiêu lại nhấc chân cũng đi qua, đem Tiêu Hải Thanh túm trong người tay, trực tiếp chặn Tiêu Đạo Ân muốn huy xuống dưới tay. Ngươi không để yên phải không? Tiêu tiên sinh, ta chịu đựng ngươi chỉ là bởi vì ngươi họ Tiêu. Nhưng loại này chịu đựng không phải vô hạn độ. Cảnh Vân Chiêu lạnh giọng nhìn chằm chằm Tiêu Đạo Ân. Cảnh Vân Chiêu, Tiêu Đạo Ân đối Cảnh Vân Chiêu ấn tượng sớm đã hoàn toàn ngã xuống đáy cốc. Vốn tưởng rằng đây là cái ngoan ngoãn hai tử. Ai biết thế nhưng bồi nàng nữ nhi cùng nhau điên. Ngươi không cần phải kêu tên của ta. Ta không phải ngươi nữ nhi. Sẽ không tùy ý ngươi đánh. Các ngươi đã kêu cảnh sát đúng không? Kia hảo a, không bằng liền nhìn xem cuối cùng ai xui xẻo. Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng. Nói tiếp, Hồng Tiểu Thư, người ở Làm Thiên đang xem. Ta vừa rồi cũng chỉ là thừa nhận chính mình quăng một viên hòn đá nhỏ nhi mà thôi. Một viên hòn đá nhỏ có bao nhiêu đại uy lực sẽ có người đi thử. Nhưng ngươi đừng quên, này chạy nuôi ngựa không phải ngươi Hồng gia. nơi này người cũng không được đầy đủ, đều là ngươi hồng gia người. Luôn có mấy cái nhìn thấy ngươi nâng lên roi ngựa cố ý hại người trường hợp. Hù dọa ai đâu, ai dám cùng các nàng hồng gia đối nghịch. Hôm nay nơi này tới người căn bản không có thân phận vượt qua hồng gia, nhiều nhất cũng là ngang hàng. Tất cả mọi người đều là người làm ăn, biết ích lợi ưu tiên đạo lý. Cảnh Vân chiêu này uy hiếp căn bản vô dụng. Nói nữa, cho dù có người cử báo nàng động thủ thì thế nào? Hồng gia có rất nhiều tiền, tiền có thể giải quyết vấn đề, vậy căn bản không là vấn đề. Nhưng này Tiêu gia cùng Cảnh Vân chiêu có thể sao? Hết chương.